Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, trận đầu một huyết. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Thình thịch tương đương. Đột nhiên bị lôi điện tập kích, Vô Thương biến thành cục gỗ. Cũng là trước giờ sử xuất thế thân thuật. Ở hơn 10 mét, Vô Thương nghiêm nghị xem cùng với chính mình dùng thế thân thuật đổi qua đi cục gỗ bị lôi điện vô. Cùng lo lắng biến thành màu đen. Nếu không phải là hắn khổ luyện kết ấn thuật. Ở phát hiện đối phương sử xuất nhẫn thuật trước. Lấy tốc độ thật nhanh kết ấn sử xuất thế thân thuật. Sợ rằng bây giờ đang ở kia chính là mình. Ghê tởm, ngươi không trốn khỏi. Sát chứng kiến chính mình lôi độn. Địa tẩu đánh chúng là cục gỗ sau. Nhất thời nhìn quét bốn phía. Khi thấy Vô Thương sau. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay mỗi người ta đầy một bả phi tiêu. Cả người dường như tiễn nỏ phụt ra. Thình thịch tương đương. Vô Thương không có xông trước cùng đối phương chém giết. Vẻ mặt lãnh tĩnh. Sử xuất chakra bạo phát thuật. Hướng phía một bên bay nhanh ra. Mà Sas như thế nào lại buông tha đối phương. Sắc mặt dữ tợn. Lập tức đuổi đi. Thực lực của đối phương tại phía xa chính mình chi. Phải nghĩ biện pháp đề thăng thực lực của chính mình mới được. Cấp tốc xuyên toa ở rừng cây trong lúc đó. Vô Thương nghe được phía sau truyền tới tiếng xé gió. Vẻ mặt lãnh tĩnh. Não hải thật nhanh vận chuyển. Đồng thời mở ra chân lý chi môn ván khuôn. Thần tốc xem lướt qua tìm kiếm có thể tăng thực lực lên vật phẩm. Binh lương hoàn. Có các loại dược vật chế thành. Nuốt chửng sau đó có thể trong thời gian ngắn tăng chakra cùng thể lực đồng thời ba thiên sẽ không. Cảm thấy đói bụng. Nhưng dược hiệu sau khi đi qua. Sẽ cho người vào nhập hư yếu trạng thái. Thập giá trị điểm. Có. Có chứng kiến chân lý chi môn binh lương hoàn giới thiệu. Vô Thương mắt sáng lên. Không chần chờ chút nào. Nhanh chóng lấy giá trị điểm đổi lấy. Tay cũng là nhiều hơn một viên dường như cây đậu một dạng dược hoàn. Sùng sục. Vô Thương đưa tay binh lương hoàn ném tới trong miệng. Trực tiếp nuốt đi. Bỗng nhiên thân thể chấn động. Hai mắt có chút đỏ lên. Cái trán cũng là gồ lên gân xanh. Một chakra cùng lực lượng phảng phất là từ trong thân thể một lát hiện lên ra. Huyết dịch cả người phảng phất là sôi trào lên. Uống, Vô Thương trong miệng phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Bay nhanh phía trước thân hình chợt ngừng. Xoay người nhìn về phía truy ở phía sau mình Vân Nhẫn. Biểu tình có chút dữ tợn cầm phi tiêu. Chân nhảy, nhằm phía đối phương. Hử, chứng kiến phía trước Vô Thương đột nhiên xoay người vọt tới. Sát trong lòng ngẩn ra. Nhưng lập tức khuôn mặt liền lộ ra nhe răng cười. Biết trốn không thoát, cho nên muốn cùng ta liều mạng sao? Sát trong lòng cười nhạt. Thân hình cấp tốc xông trước. Phi tiêu mở ra không khí. Trực tiếp đâm về phía đối phương. Thương tương đương. Hai thanh phi tiêu đánh vào nhau. Phát sinh kim loại va chạm thân ảnh. Vô Thương chặn đối phương đâm tới phi tiêu. Thân thể chấn động. Rút lui một chút. Nhưng là lại không có cùng trước giống nhau bay ra ngoài. Mà đối phương Sas cũng là thân thể chấn động. Khiếp sợ nhìn đối phương. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của đối phương làm sao trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Sas nhớ kỹ vừa rồi lực lượng của đối phương rõ ràng kém xa chính mình. Bị chính mình dễ dàng chấn động bay ra ngoài. Thế nhưng hiện tại lực lượng cư nhiên không kém gì chính mình bao nhiêu. Uống a. Bất quá không đợi Sas suy nghĩ nhiều. Biểu tình có dữ tợn Vô Thương. Đã nắm phi tiêu nhanh chóng vung chém muốn đối phương. Làm cho hắn chỉ có thể vội vã ngăn cản. Đinh đinh đinh tương đương. Ở ban đêm trong rừng rậm. Thỉnh thoảng lóe ra hoa lửa. Hai đạo nhân ảnh. Không ngừng lấy các loại tư thế. Huy vũ phi tiêu cùng đối phương phi tiêu đụng vào nhau. Binh lương hoàn hiệu quả tăng phúc chakra cùng lực lượng hiệu quả chỉ có thể duy trì liên tục một. Đoạn thời gian. Chính mình nhất định mau sớm kết thúc chiến đấu. Đang không ngừng cùng Vân Nhẫn chiến đấu Vô Thương tuy là biểu tình dữ tợn. Thế nhưng trong lòng thì tràn ngập lãnh tĩnh. Ở binh lương hoàn trợ giúp. Hắn hôm nay chakra cùng lực lượng đã hoàn toàn không với Nhẫn. Thế nhưng cái này duy trì liên tục không bao lâu sự tình. Một ngày binh lương hoàn dược hiệu đi qua. hắn sẽ liền suy yếu không gì sánh được. Đến lúc đó sẽ không hề ngăn cản năng lực bị đối phương giết chết. Keng tương đương, đang ở vô thương suy tính đồng thời. Tay hắn phi tiêu lại một lần nữa cùng đối phương phi tiêu đụng vào nhau phát sinh tia lửa chói mắt. Ghê tởm, tên tiểu quỷ này làm sao sẽ khó đối phó như vậy. Đang trì hoãn đi, Konoha nhân nói không chừng sẽ truy tới đây. Sát tăng trưởng thời gian không cách nào đánh bại vô thương. Trong lòng đồng dạng tiêu nóng này, hắn phải mau sớm truy đồng bạn của mình. Ly khai Konoha phạm vi, trong lòng lo lắng chi. Sát mặt lộ ra sốt ruột, đang cùng vô thương phi tiêu va chạm chi. Thân hình lui về phía sau vừa rút lui, lập tức chân đạp đạp, sản sinh cường đại sức bật, dường như du xà vậy sát mặt đất, cấp tốc đi tới vô thương một bên. Phi tiêu vung lên, thật nhanh hoa chém về phía vô thương cổ. Chết đi, Sát nổi giận gầm lên một tiếng, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, tay bị kiềm hãm, tựa hồ không cách nào cùng tốc độ của đối phương. Chỉ là trong sát na cái cổ đã bị sắc bén phi tiêu cắt ra. Thắng, Sát thấy như vậy một màn, trong lòng lộ ra kinh hỉ, thình thịch tương đương, đột nhiên bị mở ra vô thương biến thành cục gỗ. Điều này làm cho khuôn mặt vừa lộ ra nụ cười Sát biểu tình cứng đờ. Mà lập tức hắn dư quang đột nhiên chứng kiến cục gỗ chi có một tấm đang cháy dẫn bạo phù. Không được, Sát chấn động trong lòng, mặt lộ ra kinh hãi. Ầm ầm tương đương, mãnh liệt bạo tạc trong nháy mắt liền xảy ra, mặt đất rung động, vô số bùn đất tung bay dựng lên, chỉ thấy nổ tung hỏa diễm nhanh chóng đem phương viên mấy thước bao phủ. Hồ tương đương lần này phải chết đi. Ở cách đó không xa, chính đại miệng thở hổn hển vô thương ánh mắt nhìn đối diện hỏa quang. Chính mình mượn đối phương bởi vì cấp bách mà khinh thường tâm tính. Lấy dẫn bạo phù cùng thế thân thuật cùng nhau sử dụng, hẳn là làm cho đối phương không có thời gian tách ra, bị nổ tung liên lụy đi vào. Bất quá thân thể thật đúng là đau a. Bất quá chiến thuật tuy là thành công, nhưng miệng lớn thở dốc vô thương cũng là mặt lộ ra một tia khó chịu. Thân thể hắn dù sao vẫn là còn quá nhỏ. Binh lương hoàn tuy là mang đến cho hắn cực đại tăng phúc, lại đồng dạng cho hắn thân thể mang đến gánh nặng cực lớn. Hiện tại không chỉ có hô hấp đều là xuất hiện chút khốn vậy, hơn nữa toàn thân đều là truyền đến đau nhức. Ta muốn giết ngươi tiểu quỷ. Đột nhiên, giữa lúc vô thương cho rằng kết thúc chiến đấu, nổ tung trong ánh lửa đột nhiên truyền đến Vân Nhẫn giống giận. Một đạo toàn thân bị hỏa diễm vây quanh bóng người chợt từ nổ tung trong ánh lửa vọt ra. Bằng tốc độ kinh người vọt tới vô thương trước mặt, một quyền đánh ra. Cái gì? Vô thương trong lòng cả kinh, liền vội vàng đem hai tay gác ở trước người, ngăn trở nắm tay, thình thịch tương đương. Hai cánh tay nhất thời truyền tới chấn động đau nhức, làm cho vô thương sắc mặt có chút biến sắc, đồng thời hai chân trong nháy mắt rời mặt đất, té bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào một cây đại thụ. Phốc, vô thương từ thân cây rơi xuống tới đất. Trong miệng thốt ra một ngụm tiên huyết, ánh mắt khiếp sợ nhìn đem chính mình đi máy bay người. Đối phương cư nhiên bị dẫn bạo phù nổ trúng mà lại không chết. Lúc này từ bạo tạc lao ra bóng người thân hỏa diễm cũng là dần dần tiêu tán. Lộ ra cả người bị phỏng sát, chỉ thấy hắn mặt da thịt đều là bị cháy rụi, có vẻ không gì sánh được khủng bố cùng dữ tợn. Ta muốn giết ngươi. Nhìn bị chính mình đi máy bay Konoha tiểu quỷ, khuôn mặt khủng bố dữ tợn Sát phảng phất mất đi lý trí bị phẫn nộ tràn ngập nội tâm. Nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nắm tay vọt đi, nhìn đối phương vọt tới. Vô thương trong nháy mắt từ trong khiếp sợ khôi phục lãnh tĩnh. Thân thể muốn đứng lên, cũng là cảm thụ được thân thể truyền đến một đau nhức. Lại là đặt mông ngồi xuống lại, chết đi. Ngay trong nháy mắt này, Sát đã tới vô thương trước mặt, nắm tay trực tiếp một quyền đánh phía vô thương đầu lâu. Thình thịch tương đương, đột nhiên nắm tay xuyên qua vô thương đầu lâu, nắm tay trực tiếp đánh vào phía sau thân cây. Làm cho cây khô vỏ cây vẩy ra, mà vô thương thân thể cũng là thay đổi hư huyễn, phiêu tán đứng lên, cũng là tam thân thuật trong phân thân thuật, vèo tương đương, mà ngay trong nháy mắt này. ở sát sau lưng một khối tảng đá cũng là biến thành vô thương. Không chần chờ chút nào, vô thương thân hình nhảy ra, trong tay phi tiêu trực tiếp từ vân nhẫn sau lưng của đâm vào. Sắc bén phi tiêu trong sát na đâm thủng thân thể của đối phương, quán xuyên trái tim. Xem ra ngươi tựa hồ đã quên tam thân thuật, ngoại trừ thế thân thuật bên ngoài còn có phân thân thuật cùng biến thân thuật. Vô thương tỉnh táo thanh âm truyền vào thân thể cứng đờ Sas trong tai. Chỉ là Sas cũng là đã nói không ra bất kỳ lời của. Trái tim bị phi tiêu xuyên qua hắn. Chỉ là thân thể cứng đờ sau. Liền mất đi khí lực. Trong mắt cũng là mất đi quang thải. Ngã về phía mặt đất. Bá tương đương. Kịch liệt thở dốc. Khuôn mặt đầy mồ hôi. Thế nhưng thần tình lại từ đầu tới cuối duy trì cực độ tỉnh táo. Vô thương đem dính đầy huyết dịch phi tiêu rút ra. Kiếp trước thân là sát thủ chi vương chính hắn. Sớm thành thói quen ở bất kỳ tình huống gì bảo hiểm tất cả cầm tuyệt đối lãnh tĩnh. Cho dù là ở hết sức nguy hiểm tình huống cũng là như vậy. Đang ở vô thương rút ra phi tiêu lúc. Đột nhiên một đạo bạch quang cũng là từ chết đi vân nhẫn thân xuất hiện. Thần tốc không có vào đến rồi vô thương trong lòng bàn tay phải. Hử, vô thương cả kinh, vội vã cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy mặt chân lý chi môn đồ án tựa hồ sáng một. Cầm một máu, tất cả mọi người tới lưu giữ bản này a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.